Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, Diệp Chân cùng Tiểu Hoa lời nói dối. Tiểu Hoa nhanh từ trên thân Diệp Chân đi lên, muốn lau sạch nước mắt, nhưng tay nhỏ vừa mới giơ lên, thuận lợi thấy được Diệp Chân bộ dáng khó khăn đứng dậy. Nhanh lên đem Diệp Chân đỡ lên giường. Tiểu Hoa khẩn trương nói, thiếu gia, người có cảm giác hay không nơi đó không thoải mái, có đau hay không? Ta chỉ cảm thấy đói bụng không chịu nổi, Diệp Chân cười khổ nói. Nói ánh mắt thuận lợi nhìn về phía thức ăn trên bàn. Thấy đây, Tiểu Hoa nhanh đứng dậy, đem đồ ăn toàn bộ rót vào một cái trong thùng. Cuối cùng đối với mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng Diệp Chân nói. Thiếu gia ngươi trước nằm trên giường nghỉ ngơi sẽ. Đồ ăn nguội, Tiểu Hoa đi cho thiếu gia làm mới. Nhìn bóng người tuyệt sắc đi vội vã. Diệp Chân nhanh khóc giọng nói, đồ ăn nguội khai vị a. Xin nhờ trước cho ta một cái bánh bao đi. Đáng tiếc, Tiểu Hoa đã biến mất hình bóng. Được, dù sao đã như vậy, Diệp Chân chỉ có thể đàng hoàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhân tiện gỡ cái này hỗn loạn đầu óc, mới vừa còn không có cảm thấy, hiện tại Diệp Chân luôn cảm giác đầu óc từng trận đau. Chẳng qua nằm không bao lâu, Diệp Chân thuận lợi lại chậm rãi đứng dậy, đi tới tiểu viện, nhìn lân cận cạnh kiến trúc, còn có bóng đêm yên tĩnh không biên giới. Quan trọng nhất chính là, Diệp Chân nghe được một loạt tiếng bước chân. Sau đó thuận lợi xuyên thấu qua khe cửa thấy được một đại đội tuần tra quan binh. Đặt mông ngồi dưới đất, Diệp Chân ngốc ngốc nói. Ta, thật xuyên qua, thiếu gia ngươi thế nào ngay tại chỗ bên trên? Nhiều lạnh a mau dậy đi, đem Diệp Chân từ dưới đất đỡ dậy. Tiểu Hoa nghiêm túc nói, thiếu gia vừa rồi thức tỉnh. Cũng không muốn chạy loạn. Diệp Chân nguyên lai tưởng rằng vòng eo doanh doanh một nắm Tiểu Hoa chẳng qua là nhược nữ tử. Nhưng không nghĩ tới Tiểu Hoa khí lực vậy mà lớn như vậy. Mình ở trong tay nàng vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Phảng phất con rối bình thường bị Tiểu Hoa ấn trên ghế. Ngay sau đó, 8 đạo thức ăn thơm phức trình lên. Diệp Chân nuốt ngụm nước miếng, thuận lợi chuẩn bị bắt đầu ăn. Nhưng Tiểu Hoa lại bắt được tay của Diệp Chân, cười nói, thiếu gia tẩy xong tay sau khi ăn xong đi. Tẩy xong tay, Diệp Chân nhai lấy thức ăn, suýt chút nữa không có nước mắt chảy xuống tới. Đồ ăn ăn ngon là một mặt, chủ yếu là quá mẹ nhà hắn đói bụng. Thiếu gia, đây là ngươi thích ăn nhất cà chua mì trứng gà. Tiểu Hoa mặt mũi tràn đầy vẻ hạnh phúc đem một vạn tản ra mê người mùi thơm cà chua trứng gà mì. Sợi đặt ở trước mặt Diệp Chân, liền đồ chơi này đều có. Quá tiên tiến đi, Diệp Chân mắt nhìn mặt, lại nhìn mắt Tiểu Hoa. Sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào trên mặt, quả quyết bắt đầu ăn. Làm sao ngươi biết ta thích ăn nhất cà chua mì trứng gà? Ăn cơm xong. Cũng thật xoa bụng, rốt cuộc tiến vào lúc nói chuyện ở giữa. Bởi vì thiếu gia chính miệng nói a, Tiểu Hoa khắp khuôn mặt tuyệt mỹ gầy gò là chuyện đương nhiên. Chi xác, ta nói, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Sau đó lại nói, hiện tại là cái gì năm? Thiệu Hưng năm a ngẫu đúng, đại đường đã không có. Hiện tại là đại tống, Diệp Chân một mực hôn mê. Không biết hiện tại là thời gian nào cũng tình có thể hiểu. Tiểu Hoa vì để cho Diệp Chân hiểu, nói đặc biệt kỹ càng. Đại Tống, Thiệu Hưng trong năm, Diệp Chân ngu ngơ một lát. Thiếu gia ngươi, ngươi không sao chứ? Tiểu Hoa thấy Diệp Chân ngẩn người, khẩn trương bắt lấy Diệp Chân hai tay. Như thế một vị trước đây chưa từng gặp mỹ nữ bắt lấy tay mình. Còn lộ ra như thế một bộ tình chân ý thiết quan tâm. Nói đối phương cùng mình không có quan hệ. Đánh chết Diệp Chân cũng không tin. Nhưng, Diệp Chân lại không cam lòng tùy tiện muốn hỏi. Lúc nãy trong lúc lơ đãng nhìn về phía gương đồng. phát hiện thân thể so với ban đầu mình không biết đẹp trai gấp bao nhiêu lần. Chính là sắc mặt tái nhợt theo nữ nhân, Diệp Chân cảm giác mình phải là hồn xuyên. Mặc dù có nghĩ thầm muốn nói với Tiểu Hoa thiếu gia của ngươi đã chết, ta là xuyên qua tới, nhưng nhìn trước mắt quyến rũ mê người Tiểu Hoa, nghĩ tới một khi nói lời nói thật, trước mặt cái này đời trước nghĩ cũng không dám nghĩ mỹ nữ sẽ rời khỏi chính mình. Diệp Chân cắn răng một cái, muốn đem sự tình nói rõ mà nói đến bên miệng, lại trở thành lời nói dối. Vậy cái, Tiểu Hoa à, ta thanh tỉnh sau đó cũng không biết phải chăng bị thương đầu óc. Chuyện lúc trước tất cả đều không nhớ rõ. Ngươi, có thể hay không cùng ta nói một chút? Diệp Chân cười khổ nói, nhưng lời nói rơi xuống, thấy được Tiểu Hoa một mặt quan tâm biểu lộ, một luồng cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra. Thiếu gia, thật không nhớ rõ chuyện lúc trước. Tiểu Hoa ngu ngơ biểu lộ nhìn Diệp Chân, trước kia bị Diệp Chân thanh tỉnh vui sướng làm choáng váng đầu óc. Nhưng bây giờ, Tiểu Hoa sớm đã không phải trước kia cuộc sống kia ở Diệp Chân dưới cánh chim. Ngây thơ vô tri xuẩn manh Tiểu Hoa yêu, liên tưởng đến trước kia thiếu gia quái dị cử động, coi lại Diệp Chân lúc này biểu lộ, không cần Diệp Chân lần nữa khẳng định, Tiểu Hoa thuận lợi biết, Diệp Chân là sự thật mất trí nhớ. Nghĩ nghĩ, ra ngoài rất nhiều chồng nguyên nhân, Tiểu Hoa chậm rãi hạ thấp xuống tần thủ. Tiểu Hoa từ trong mắt Diệp Chân thấy được một ít cùng đã từng không giống nhau đồ vật. Diệp Chân trước kia đối với Tiểu Hoa chẳng qua là muội muội tình cảm, nhưng trong lòng Tiểu Hoa lại muốn làm Diệp Chân thê tử. Nhưng nàng là một con hoa yêu, Diệp Chân là tu đạo giới kỳ tài ngút trời, một ngày kia nhất định có thể phi thăng thành tiên. Tiểu Hoa cảm thấy mình không xứng, nhưng bây giờ mất trí nhớ sau thiếu gia hình như cho rằng mình chẳng qua là một người bình thường. Quan trọng nhất chính là nhìn mình ánh mắt so với đã từng nhiều hơn một loại đoạt lấy. Đã nhiều năm như vậy, Tiểu Hoa sớm đã không phải cái kia ngây thơ tiêu tan hoa yêu. Tự nhiên biết đến loại ánh mắt này đại biểu cho cái gì. Nhưng đây chính là Tiểu Hoa tha thiết ước mơ. Tuy là thân tử đạo tiêu cũng ở chờ đợi, cho nên, thiếu gia vốn là nông thôn địa chủ con trai, Tiểu Hoa là thiếu gia thiếp thân nha đầu, đồng thời cũng là thiếu gia. Thiếu gia, thiếu gia, cái gì? Diệp Chân nghi ngờ nói, CD tạm ngừng bình thường, người này cũng mang theo tạm ngừng sao? Tiểu Hoa, là, thiếu gia vị hôn thê. Tiểu Hoa tần thủ chôn thấp hơn, mà lại là lần đầu tiên ở cũng thật trước mặt nói láo. Trong lòng rất kinh hoàng, nhưng Tiểu Hoa bộ dáng kinh hoàng này, nhìn ở trong mắt Diệp Chân, lại cho là người cổ đại, nhất là nữ nhân, da mặt quá mỏng, chẳng qua, trước mắt xinh đẹp động lòng người Tiểu Hoa là vị hôn thê của mình. Diệp Chân thuận lợi nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, cười láo lĩnh nói, sau đó thì sao? Nhưng, sau đó trong nhà gặp phải biến đổi lớn, tất cả mọi người đều đã chết, thiếu gia cũng lâm vào trong hôn mê. Tiểu Hoa liền mang theo thiếu gia đi tới thành Hàng Châu tị nạn, nói. Tiểu Hoa hình như nhớ tới trước kia Diệp Chân hôn mê thời gian. Khuôn mặt nhỏ tối sầm lại, ôn nhu nói, từ chỗ nào sau đó, thiếu gia thuận lợi lâm vào trong hôn mê. Tiểu Hoa mang theo thiếu gia đi tới thành Hàng Châu. Đã 2 năm, ý của ngươi là, ta hôn mê 2 năm. Diệp Chân rõ ràng bắt lấy cái gì? Hôn mê 2 năm, vậy mà không có đem ta đói chết. Diệp Chân kinh ngạc nói, phải biết đây cũng không phải là hiện đại. Hôn mê còn có thể đánh dinh dưỡng châm duy trì sinh mệnh. Ở cổ đại, không nói 2 năm. Sợ là không cao hơn 10 ngày liền phải đem người chết đói. Tiểu Hoa luống cuống, khúm núm thật lâu, mới nói, cái đó là... Đó là, bởi vì thiếu gia trước kia rất mập, đều 3, không phải, là hơn 400 cân. nhìn một chút thiếu gia hiện tại cũng gầy thành dạng gì, lại một cái. Thiếu gia mặc dù hôn mê, nhưng Tiểu Hoa đem một chút thảo mộc tinh hoa đút cho thiếu gia. Thiếu gia vẫn có thể ăn một chút. Diệp Chân gật đầu, mặc dù cảm thấy chỗ nào kỳ quái, nhưng cũng nói không ra. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ bên trong căn phòng lâm vào trong yên lặng. Diệp Chân cùng Tiểu Hoa, mỗi người trái tim trung đô bởi vì riêng phần mình mục đích nói dối, đều trong lòng áy náy, nhưng đều là tương hòa đối phương ở cùng một chỗ. Diệp Chân sở dĩ nói láo, Tiểu Hoa mỹ mạo chỉ chiếm 3 thành, còn lại 7 thành lại là Diệp Chân trên người Tiểu Hoa cảm nhận được người nhà thân thiết. Diệp Chân không nghĩ mất đi, sợ hãi mất đi, cho nên PS không phải bi kịch sẽ không ngược, lúc đầu chẳng qua là suy nghĩ viết một chút ôn nhu hí, nhưng gần nhất trạng thái cực kém, cảm giác cả Bạch Xà thế giới cũng không có viết xong, sớm định ra sẽ viết rất nhiều, bây giờ nhìn tình hình đi, sau thế giới phải hào hào hoạch định một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,